Ryan, thân thể ngươi không chống đỡ được nữa rồi. Tin tức của đỉnh linh rơi vào thần thức Hàn Thạc. Trong lòng thở dài bất lực, Hàn Thạc đột nhiên ngừng lại, quát trầm. Adelina, dừng tay, tại sao? Adelina căm tức nhìn hai người Andrei và Salus, nói mà không quay đầu lại. Chúng ta không giết được hắn, Hàn Thạc bất lực nói. Adelina hừ lạnh một tiếng, lui về bên cạnh Hàn Thạc. Hai mắt lạnh lùng nhìn Potley đang nằm trong tay Grouse, nói. Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Andrei đại nhân, ngươi dự tính làm như thế nào? Hàn Thạc hít sâu một hơi, nhìn Andrei hỏi. Ngươi trả ta cũng không biết phải nói với ngươi như thế nào. Andrei hậm hực, thần tình có vẻ khó xử. Rồi hắn phất phất tay, nói. Grouse, dẫn Potley lập tức đi tới gia tộc Santer. Từ từ, bảo hắn lưu thuốc của ta lại. Ta không làm ăn với hắn. Tiện tay ném ra một túi tinh tệ, bay về phía Grouse. Grouse khó xử nhìn Andrei, muốn hỏi ý. Việc này, cả ngươi nữa. Một túi tinh tệ lại bay ra, rơi xuống ngay dưới chân Salus. Salus sắc mặt rất khó chịu, trong lòng chửi Potley. Nàng vốn định nói cái gì đó, nhưng vừa nghĩ tới việc Potley đã làm đích xác rất vô sỉ. Cuối cùng chỉ biết thở dài bất lực, lấy túi thuốc ra, lặng lẽ đặt trên bàn trước mặt, lấy túi tinh tệ đi về phía Potley, cũng bảo Potley lấy thuốc ra, rồi cùng Potley theo Grouse đi. Coi như ngươi mạng lớn, nếu không phải lão tử không thể duy trì quá lâu, hôm nay ngươi đừng mơ còn sống mà rời đi. Hàn Thạc mắt nhìn theo Potley rời đi, trong lòng hầm hừ. Ryan, ta nghĩ chúng ta nên nói chuyện một lần. Andrei cười khổ nói, Đại Ma Vương, quyển 5 cách chương.